Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1061, cuộc sống hạnh phúc. Được a, hai cái lão hổ chạy mau nhanh hơn. Một cái không có cái đuôi, một cái không có lỗ tai. Thật là kỳ quái, Tiểu Điềm Điềm phá lệ thâm tình nói. Tiểu Điềm Điềm không bao giờ nữa muốn đánh cái mông châm. Đúng vậy, Na Cha cũng không bao giờ nữa phải bị nhốt vào lò bên trong lửa đốt dùng lửa đốt rồi. Na Cha mặt đầy hoan hô sau, bổ sung lại đạo, lần sau 3000 vạn lần không nên lại đem chúng ta quá sớm thả ra rồi. Vạn nhất 3 lần nữa bị không tốt lão đầu bắt được rồi. Một mình ngươi coi như bị không tốt lão đầu buộc cắt nữa 30 năm tiểu máy kê. Cũng tốt hơn cả nhà đồng thời thụ nạn a. Cái này kêu là hy sinh ta một cái. Hạnh phúc toàn bộ người nhà. À, này ngu xuẩn nhi tử. Coi như là uổng phí yêu thương rồi. Nhưng Diệp Phong giận dữ sau khi suy nghĩ một chút sau. Lại cảm thấy Na Cha động cơ mặc dù không thuần. Ý tưởng mặc dù không hiếu. Nhưng lý đúng là cái lý này, mình cần gì với một cái 2 tuổi anh ấu nhi so đo. Hắn trừ ăn uống ra cùng với chơi đùa, còn có thể muốn càng nhiều có ý nghĩa chuyện sao? Muốn lái không nghĩ ra tâm sự sao? Diệp Phong phát hiện mình đã rơi xuống một cái yên lặng trong thôn trang nhỏ. Cái này thôn trang nhỏ, rốt cuộc trở về trong thần thoại nên có bộ dáng. Yên lặng, tường hòa, tự nhiên. Mỹ lệ, hết thảy thần thoại trong thần giới nên có nguyên trúc, hết thảy đều có, cảm tạ thánh minh, ban cho chúng ta cuộc sống yên lặng, cảm tạ thánh minh, ban cho chúng ta mỹ lệ gia viên, cảm tạ thánh minh, ban cho chúng ta hiếu thuận hài tử, cảm tạ thánh minh, ban cho chúng ta khỏe mạnh tôn tử, cảm tạ thánh minh, ban cho chúng ta phong túc mỹ thực, theo thông lệ cầu nguyện kết thúc. Ăn cơm, Diệp Phong mặt đầy mộng bức cảm ứng toàn thôn trăm họ sinh hoạt. Phát hiện mọi người ở trước khi ăn cơm, tất cả đều xuất phát từ nội tâm đối với cái này cái gì thánh minh cảm tạ cầu nguyện một phen. Cực kỳ giống trên địa cầu thành kính tông giáo đồ như vậy. Hơn nữa nhìn trong thôn dân chúng chân thực cuộc sống hạnh phúc cùng trước khi ăn cơm cầu mong từ. Cái này cái gì thánh minh đối với bọn họ hỗ trợ không chỉ có chỉ dừng lại ở treo đầu dê bán thịt, chó tinh thần an ủi tầng diện, mà là trực tiếp từ vật chất thượng tài trợ bọn họ hạnh phúc nhân sinh. Xem ra đậu đậu đảo cổ cái kia ngây thơ thánh giáo. Ở cái thế giới này là không có gì phát triển tín đồ không gian. Cũng tốt, rốt cuộc có thể rảnh rỗi toàn tâm dễ dàng vui vẻ đánh quái. Nhưng là nơi này thần dân chăm họ hạnh phúc căn bản liền chưa có nghe nói qua cái gì đại quái tiểu quái. Này có thể ai làm? Lão nhân gia, nếu phụ cận này không có gì tàn phá hoành hành hung thú mãnh quỷ. Tiểu tử kia muốn lại mời giáo một cái vấn đề. Diệp Phong kéo một vị hiền hòa lão gia ra. Lại hỏi, xin hỏi, phụ cận này tối đại đại thành ở nơi nào? Trong thành có hay không thần đạo liên minh thành lập, có thể nối thẳng thiên ngoại thiên truyền tống trung tâm. Thần đạo liên minh, người còn nhắc thần đạo liên minh làm sao? Thần đạo kỷ nguyên niên đại, quá đáng sợ. Bên cạnh một vị hiền hòa lão nãi nãi, mặt đầy hoảng sợ nói, đó là vạn năm trước kinh khủng nhớ, khi đó ta còn là một cái rốt nát vô tri thiếu nữ. Theo ta ra cách vách A Ngưu Ca Thiên Thiên đồng thời không buồn không lo thả ngưu. Kết quả là bởi vì ta sống đẹp đẽ nhiều chút. Con trai của trưởng thôn coi trọng ta. Liền đem A Ngưu Ca bắt đi đánh giặc. Ô ô ô, sau đó A Ngưu Ca thì một cái cũng không có mà trả lại. Liền hài cốt đều không có thể về nhà rồi. May sau đó tới Thánh Đạo Liên Minh. Dẫn mọi người cùng nhau qua rồi nhân nhân ngang hàng, lại không đặc quyền quý tộc cuộc sống hạnh phúc, chấm ngoặc kép, ho khan một cái khụ. Bên cạnh lão gia gia nhưng ngay cả khụ 3 tiếng, mặt đầy bất mãn cắt đứt lão nãi nãi lời nói đạo. Lão bà tử, ngươi nói chuyện được bằng lương tâm. Khác lão nhớ khi còn bé về điểm kia tiểu tiết, tùy ý phóng đại thị phi có được hay không? Phía trên tới phái quan sai, tất cả mọi người ra khỏi quan sai rồi. Này luân quan sai liền đến phiên A Nghiêu trên đầu. Không phái hắn phái ai? Phái ngươi đi đỉnh hắn kém à? Vốn là chỉ là đánh tiểu ỷ vào, cũng chỉ là phái đi chọn nửa tháng quân lương. Ai bảo chính hắn xui xẻo như vậy? Đụng phải tiểu ỷ vào đánh cho thành đại trượng, đại trượng đánh thành đại quyết chiến, kết quả hắn liền bị đần độn u mê vồ vào quân doanh lên làm binh. Điều này có thể trách ai? Đây cũng là số mạng a. Ta một cái con trai của trưởng thôn, lúc trước cũng ra khỏi hai lần quan sai, chọn suốt 3 tháng quân lương đều không sao, đụng vào phái hắn đi lúc thì có chuyện. Này có thể trách chúng ta ra sao? Nhà chúng ta lúc ấy so với các ngươi ra, cũng liền nhiều 30 mẫu ruộng nước mà thôi. Kia liền có thể tính gì chứ đặc quyền quý tộc cơ chứ? Hơn nữa ngươi chớ quên, ngươi A Nghiêu ca nhưng là bị Thánh Minh đại quân cho giết chết. Đương nhiên, uống nước không quên người đào giếng. Thánh Minh sau đó đối với chúng ta quả thật rất tốt. Mọi người có thể qua bây giờ thượng mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc, toàn dựa vào nhân từ thiện lương đại công vô tư Thánh Minh a. Ngài thành kính nhất tín đồ Chu A Cẩu, hướng ngài dâng lên thành kính nhất cầu nguyện. Ngươi đương nhiên là hẳn thành kính nhất cầu nguyện á. Nếu không phải bọn họ giúp ngươi giết chết A Nghiêu ca, ta Thúy Lan năm đó có thể để ý ngươi. Lão nãi nãi cả giận nói, năm đó chuyện ai nói rõ được a? 10 có 8 9 là nhà các ngươi nhìn thấu danh tiếng không đúng, cố ý phái A Nghiêu ca đi chịu chết. Hừ, còn muốn ngu dốt ta? Coi như ta Thúy Lan đã gả cho ngươi suốt 1 vạn năm rồi, nhưng khi tuổi tác, ta Thúy Lan còn phải lại ký ngươi mấy trăm năm, một mực ký đến cùng ngươi đồng thời vùi vào bùn bên trong đi. Ô ô ô, ta đáng thương A Nghiêu ca a, đồ chó thần đạo minh a, chấm ngoặc kép a. Diệp Phong một nhà cực kỳ thức thời đi ra ngoài. Thiếu niên, ngươi là một mực ở thâm sơn tu luyện không vấn thế sự thần tu chứ? Ngươi nghĩ đi thiên ngoại thiên à? Lúc này một vị răng toàn bộ rơi sạch, lại cặp mắt lộ ra phá lệ duệ trí quang mang lão giả, chống một cây táo gỗ ba tong, có chút run rẩy đi tới chủ động nói, hướng đông 5 triệu dặm ngoại Hàn Thu Thành, thì có đi thông thiên ngoại thiên truyền tống trung tâm, người chờ xía vào cái gì thần đạo liên minh hay lại là thánh minh? Cũng giống nhau, không đúng, ta nói là gia nhập thủ tục cùng đi thiên ngoại thiên trình tự, đều không khác mấy giống nhau, ai, tốt đẹp rồi suốt gần 1 vạn năm, cuộc sống này a. Chỉ sợ cũng là nên nhanh hơn chấm dứt. Lão nhân gia, ngài cuối cùng lời này, chấm ngoặc kép. Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên nói, tại sao cuộc sống này cũng là nên nhanh hơn chấm dứt đây? Ai, ngươi toàn làm ta là người chết, là đang nói hưu nói vượn. Ngược lại trời không bắt ta, ta cũng không mấy ngày sống khỏe. Ta cô gia quả nhân một cái gì cũng không sợ. Lão giả nói, năm đó ta cũng vậy cái thần tu, nhiều hơn bọn hắn đi nhiều chút đường, nhiều đi dạo nhiều chút thế giới, nhiều minh bạch nhiều chút đạo lý. Trên thế giới này a, nào có trời sập chuyện thật tốt, hơn nữa còn có thể cho ngươi một nhặt liền bạch kiểm suốt 1 vạn năm. Bọn họ nếu thật có như vậy từ bi hiền lành, ban đầu tại sao khơi mào đồ thán sinh linh khối kia đại trưởng? Suốt chết trận thất người lớn miệng, chết còn hơn một nửa a. Bọn họ hoa lớn như vậy, giá hạ đại ngoan tâm như vậy tới thống trị cái thế giới này, chẳng lẽ liền chỉ là vì dưỡng một đám không có chuyện làm người rảnh rỗi sao? Nhân bánh càng lớn, toan tính càng lớn, kiếp số càng lớn. Cũng may lão đầu tử ta không mấy ngày sống khỏe, chỉ mong hữu sinh chi niên không thấy được hết thảy các thứ này. Mỗi ngày trước khi ăn cơm ta cũng vậy, ở chân thành cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ có thể để cho ta đem này hạnh phúc mộng đẹp một mực mang tới trong quan tài đi. Ai, chỉ mong ta là đang buồn lo vô cớ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.